Nhiều khi vụ vừa anh lại rất muốn nhắn tin rằng anh nhớ em mỗi ngày. Giờ mình chợt nhận ra khoảng cách của đôi mình là nhiều giờ trên máy bay. Vì em đây chính là một cô gái đáng yêu, chỉ có biết nhớ em rất nhiều. Dù trời mưa hay nắng to, trái tim này chỉ biết nhớ em. Người con gái mà anh đã nhớ mong là một cô Việt Nam rất dễ thương. Lần đầu tiên gặp nhau em đã cho anh vẫn vương. Dù chàng trai giờ hơi hầm hấp, như anh biết cách nào làm sao để nói ra, đành phải dùng một từ thương mến mà anh đã rất thân quen. Hậu sang đi, hậu sang đi, hậu sang đi, hậu sang đi, hậu sang đi. Anh nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ em. Anh nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ em. Hậu sang đi, hậu sang đi, hậu sang đi, hậu sang đi. Anh nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ em. Anh nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ em. Hậu sang đi. I'm proud that I can fly to keep the best of mine. Người con gái mà anh đã nhớ mong là một cô Việt Nam rất dễ thương. Lần đầu tiên gặp nhau em đã cho anh vẫn vừa. Cho anh. Rồi chàng trai giờ hơi giờ hơi anh biết cách nào làm sao để nói ra, để phải dùng một từ thương mến mà anh đã rất quen. Hậu sang đi, hậu sang đi, hậu sang đi, hậu sang đi, hậu sang đi. Anh nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ em. Anh nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ em. Mi, tao đã yêu mi rồi. Ôi khuôn mặt lạnh lùng nhưng giật đổi xinh tươi. Thật thoáng bên bờ môi trái tim màu đỏ. Nhưng lại gần mi thật là khó vì mi chẳng mỉm cười. Người yêu ơi, tao muốn đến bên mi và xin mi một cơ hội. Tao như kẻ phản tội, như là người có lỗi khi được gặp mặt mi. Sao có thể một đôi lời chiếu sôi? Anh cái chi mà cũng tính tính hay. Hậu sang đi, hậu sang đi, hậu sang đi, hậu sang đi, hậu sang đi.